Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Biến hình tấm thẻ. Thiếu nữ áo trắng thân thể cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, cái cằm nhọn, mang theo nhàn nhạt tự phụ, tựa hồ đối với nhà mình huynh trưởng Tử Tia không thèm quan tâm. Bước đi bước chân, hướng về gian phòng đi đến, Tề Vân vội vàng đứng lên, thối lui đến một bên. Ta thân yêu ca ca, ngươi lần này gọi muội muội tới, không biết chỗ vì chuyện gì? Thiếu nữ thanh âm bình thản, vừa mới bước vào gian phòng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một đoàn quái vật. Ngạo gia thanh niên đã từ khóc giống bên trong đi ra, ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm, dương mắt lên, nhìn về phía đi vào gian phòng thiếu nữ. Thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, triệt để mộng, kinh ngạc nhìn vật trước mắt. Bỗng nhiên, thổi phù một tiếng, thiếu nữ trực tiếp cười, cười trang điểm lộng lẫy, tiếng như chuông bạc, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Ngạo gia thanh niên khuôn mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lệ quang chảy xuôi, tựa hồ liền muốn nhịn không được lần nữa kêu rên khóc lớn lên. Đủ rồi, bỗng nhiên, ngạo gia thanh niên hét lên một tiếng, thiếu nữ như cũ tại cười, thanh âm thanh thúy, không ngừng truyền đến, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên ngạo gia thanh niên, nói, ta thân yêu ca ca, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao biến thành dạng này? Chẳng lẽ là lấy loại phương thức này đến hoan nghênh muội muội ta sao? Ngạo Linh, ngạo gia thanh niên thê lương kêu to lên, thối lui đến một bên. Tề Vân con mắt lóe lên, trong lòng phun trào, Ngạo Linh, đây là tên của người thiếu nữ này. Ân, chắc chắn sẽ là, một hồi thử một chút, làm sao vậy, thân yêu ca ca? Ngạo gia thiếu nữ thanh thúy nở nụ cười, từng bước một đi đến ngạo gia thanh niên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chọc chọc ngạo gia thanh niên chán chỗ đồ vật, lại gầy gầy đằng sau chi vật, có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. Ta thân yêu ca ca, người đây rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì đem những này đồ vật đều dài đến phía trên đến? Coi như bình thường lại buông thả không bị trói buộc, cũng không nên dạng này. Ngạo Linh cười khẩy nói, ngạo gia thanh niên bị nàng đâm sắc mặt tím xanh, ngũ quan vặn vẹo, từng đầu gân xanh nổi lên, lần nữa thê lương kêu lớn lên, Ngạo Linh, ta muốn giết ngươi. Hắn dùng cánh tay chống lên thân thể, hai đầu đùi huy động, muốn thẳng hướng Ngạo Linh, kết quả lại căn bản không thích ứng dạng này thân thể, bị Ngạo Linh nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại ngực, trực tiếp chấn động đến bay ngược, ngã tại nơi xa, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Ngạo Linh cười nhạt nói, ca ca, ngươi bây giờ nhưng không phải ta đối thủ, nhanh thông chi trưởng lão, ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão, ta trúng nguyền rủa, ta là ngươi ca ca, ngươi nhất định phải cứu ta. Ngạo gia thanh niên kêu rên nói, ngươi là ca ca của ta. Ngạo Linh cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cũng không phải ca ca ta, từ nhỏ đến lớn ngươi sẽ chỉ mơ ước thân thể, ngươi thế nào lại là ca ca ta? Ngạo Tuyền a Ngạo Tuyền, ngươi cũng có hôm nay, ngươi nhưng biết ta nhịn ngươi bao lâu? Nàng từng bước một đi hướng ngạo gia thanh niên, một cước đem đối phương dẫm lên lòng bàn chân, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, hàn quang tùm, tại ngạo gia thanh niên trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngạo gia thanh niên một mặt hoảng sợ, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta, gia tộc trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay, ngươi mau dừng tay, người nơi này đều nhìn đến, ngươi giết ta ngươi cũng chạy không thoát. Yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhìn đem ngươi bị hù. Ngạo Linh cười khẽ, bỗng nhiên chùy thủ như thiểm điện từ hắn trán xẹt qua. Máu tươi dâng trào, ngạo gia thanh niên trực tiếp kêu thê lương thảm thiết, hai cái bàn chân ôm chặt lấy cái trán, lăn lộn đầy đất, Ngạo Linh đem một đống máu me nhầy nhụa đồ vật ném cho Tề Vân. Thản nhiên nói, thưởng ngươi, mẹ nó, cái quỷ gì đồ vật. Tề Vân thầm mắng một tiếng, trực tiếp bỏ qua, Ngạo gia thanh niên đau chết đi sống lại. Thanh âm thê lương, các ngươi nhìn xem hắn, ta đi liên hệ trưởng lão. Ngạo Linh thản nhiên nói, nàng đi ra khỏi phòng, cũng không biết chuẩn bị là dùng phương pháp gì. Tề Vân cùng Triệu Thiên Long ở tại gian phòng bên trong, không dám đi loạn. Giờ phút này Tề Vân hoàn mỹ dung nhập một cái phổ thông bang chúng nhân vật bên trong. Bối rối, thất thố, không biết nên làm sao bây giờ. Trên thực tế, hắn đã vụng trộm vạch phá đầu ngón tay, lấy ra biến hình nhớ tấm thẻ, âm thầm ở phía trên viết xuống Ngạo Linh danh tự. Xoát, biến hình tấm thẻ biến mất, một đoàn mông lung quang mang phát ra, thần bí khó lường, hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân nhìn xem đoàn kia quang mang, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Ngạo Linh là cái gì tu vi? Biến hình tấm thẻ đối với hắn có tác dụng sao? Dù sao hắn thử một lần đi. Nơi xa, Ngạo Linh lấy ra một mặt cổ ngọc, chắp tay trước ngực, đang thúc dục động thần chi lực, trong miệng mặc niệm một chút thần bí chú ngữ, tựa hồ đang tiến hành cái gì nghi thức. Đúng lúc này, nơi xa một mảnh thần bí chi lực mãnh liệt mà đến, nháy mắt tác dụng đến nàng trên thân, để thân thể của nàng dừng lại, như bị sét đánh, tiếp lấy không bị khống chế bắt đầu run mạnh, trọn vẹn run lên mười mấy hơi thở mới bỗng nhiên dừng lại. Thở hổn hển, nàng ánh mắt hồi hộp, tình huống như thế nào? Mình vừa mới thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên không bị khống chế run mạnh? Nàng lau mồ hôi lạnh, chắp tay trước ngực, lần nữa tiến hành loại kia thần bí nghi thức. Đúng lúc này, nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn mình chằm chằm hai tay. Đây là, nàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra hoảng sợ, mình hai tay tròn vo, bạch hoa hoa, sưng thành một đoàn, trực tiếp thành hai cái móng heo. Nàng hít một hơi lãnh khí, quả thực muốn phủ, ngao, nàng rít gào lên, thanh âm vừa mới phát ra, vội vàng che miệng, ánh mắt bên trong hoảng sợ càng đậm, thanh âm của mình cũng thay đổi, không phải tiếng người, đây là heo tiếng kêu. Ngạo Linh trong đôi mắt đẹp trực tiếp tràn ra nước mắt, che miệng, nghẹn ngào khóc giống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Mình cùng đại ca đồng dạng, đều trúng loại kia thần bí nguyền rủa. Cuối cùng là cái gì nguyền rủa? Ngạo gia thanh niên trước gian phòng, Tề Vân nhíu mày, nhìn một chút Ngạo gia thanh niên, lại nhìn một chút ngoài cửa. Cái này nữ tử sau khi rời khỏi đây bây giờ còn chưa trở về. Hắn biến hình tấm thẻ đến cùng có hiệu lực hay chưa? Có thể hay không đã biến thành tiểu lợn sữa, phát hiện tình huống chạy. Bất quá cái này vô luận là ai đều tuyệt đối nghĩ không ra. Đây hết thảy sẽ là tự mình làm. Tề Vân trong nội tâm cười lạnh, đem cái này hai người đều cho chỉnh đổ. Chỗ kia tinh thiết mỏ không ai quản đi. Có lẽ Ngạo gia sẽ còn phái người, nhưng chắc chắn sẽ phái dài lão cấp bậc. Trưởng lão cấp thực lực hẳn là sẽ rất mạnh, lần này không cần lại để bọn hắn ra huyết thực đi. Nếu là ngay cả trưởng lão đều không thể đối phó nơi đó quỷ gì, còn tiếp tục để bọn hắn ra huyết thực, vậy chỉ có thể nói rõ, cái này trưởng lão cũng không được, vậy hắn Tề Vân cũng không có nhất định phải tiếp tục ẩn giấu đi. Trực tiếp bạo khởi, đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Thời gian chậm chạp, sau nửa canh giờ, Ngạo gia thiếu nữ sắc mặt âm trầm lần nữa đi trở về. Thấy được nàng đi trở về, Tề Vân âm thầm nhíu mày. Vô dụng, biến hình tấm thẻ thế mà vô dụng. Chẳng lẽ thiếu nữ này thực lực siêu việt biến hình tấm thẻ hạn chế? Thiếu nữ sau khi đi vào, không nói một lời, tay phải bao vây lấy ống tay áo, một tay lấy trên mặt đất. Kêu rên thanh niên xách lên. thân thể ngay cả tung, hướng về nơi xa rời đi. Từ đầu đến cuối, không nói một chữ. Tề Vân chăm chú nhíu mày. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đi rồi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía bang chủ. Bang chủ cũng là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hai người trong lòng vô cùng buồn bực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,